Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 17, Lôi Sư Huynh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Tề Sư Huynh nói không cần phải lo lắng vấn đề an toàn, nhưng trước đây kinh lịch lại làm cho Mạc Cầu không dám phớt lờ. Thừa này vẫn còn 3 ngày công phu, lần nữa phục dụng một hạt dưỡng nguyên đan, cũng liều mạng rèn luyện võ kỹ án hôm nay, nhờ vào có được đối với kiếm pháp siêu phàm lĩnh ngộ, lấy yếu đuối chi thân cũng có thể đem yến tử phân thủy phân ra hai kiếm. Tiến thêm một bước liền cùng thừa nhỏ tập võ Tần Thanh Dung tương đương. Đối mặt thường nhân, đem không cần e ngại. Mà lại hắn ở độ tuổi này chính là phát dục thời điểm, có đan dược bổ túc tinh nguyên, thân thể vậy cất cao một chút. Trên cánh tay vậy có chút cơ bắp, nhìn qua rốt cục không còn quá phận gầy yếu. Giá, suy, xe ngựa lộc cộc nhà kho đội xe mang theo lương thực ra khỏi cửa thành, thẳng hướng xa xa Lục Liên Sơn chạy tới. Hỗ thị ngay tại chân núi, mỗi năm đều có 5 chiếc xe ngựa, mười mấy người đội ngũ, ngoại trừ Tề Sư Huynh, Mạc Cầu ngoại cái khác đều là nhà kho hòa kế. Có đứa ở, có làm công nhật, bọn hắn tiền công ước chừng là mỗi ngày 20 văn đồng tiền lớn, còn tính không sai. Về phần Mạc Cầu, hắn mặc dù làm lấy khố phòng tiên sinh việc cần làm, nhưng không có tiền công, bất quá mỗi tháng có thể theo Tề Sư Huynh nơi đó miễn phí lĩnh hai cái dưỡng nguyên đan. Ăn nhờ ở đậu, dù cho lòng có bất mãn cũng không thể tránh được. Sau 2 canh giờ, tuyết trắng mênh mang sơn phong dưới chân, một chỗ dùng bảng gỗ vây lên đơn sơ thị trường đập vào mi mắt. Tề sư đệ, nhất nhân nhanh chân đi tới, xa xa ngoắc, hồi lâu không thấy, luôn luôn được chứ. Người tới thân cao mã đại, thể trạng cường tráng, người khoác thật dày da khảm tựa như là một đầu gấu đen. Thô ráp bàn tay, rộng lượng đốt ngón tay, thật dày vết chai, tựa hồ nói rõ trên tay hắn lực đạo cực lớn. Là ngươi, thấy đối phương đi tới tiếng nói nhiệt tình, Tề sư huynh lại vô ý thức nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Ngô sư đệ đây, ngô sư đệ có việc tới không được, ta đến cũng giống như vậy. Người tới nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu. Thế nào, Tề sư đệ không chào đón? Không dám, Tề sư huynh chân mày cụp xuống. Lôi sư huynh không phải một mực đối với kinh thương, y dược không có hứng thú sao, lần này chạy đến ngược lại là ra ngoài ý định. Ai, lôi sư huynh nghe tiếng thở dài. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến, còn không phải cha ta. Được rồi, nói đến chỗ này, hắn liên tục khoát tay. Không nói những thứ này, mau đưa lương thực tháo xuống, chuẩn bị phát cháo. Mạc Cầu xem kỹ người tới, theo hai người trong lúc nói chuyện với nhau vậy hiểu rõ lai lịch của đối phương. Đại sư bá Lôi sư phó nhi tử, gọi Lôi Đồng. Người này không thích y dược vậy không có kế thừa thanh năng hiệu thuốc y thuật, ngược lại si mê với tập võ. Thực lực rất mạnh, theo Tần Thanh Dung tới nói, nàng vạn vạn không phải là đối thủ, rất có thể đã đi vào đoán cốt. Lôi Động dẫn theo 6 người tới làm hiệu thuốc hộ vệ, đồng thời phối hợp nha môn nhân giữ gìn hỗ thị. Không chỉ có bọn hắn, cái khác thương gia vậy dẫn theo hộ vệ cộng lại lực lượng so nha môn an bài sai dịch còn mạnh hơn. Khó trách Tề sư huynh không lo lắng vấn đề an toàn. Về phần đối phương trong miệng phát cháo. Mỗi lần hỗ thị bắt đầu, 2 ngày trước tới đây hỗ thị thương gia đều sẽ phát cháo lấy hấp dẫn phụ cận bách tính, phía sau mới có giao dịch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ thanh năng hiệu thuốc vẫn còn kinh doanh vật liệu gỗ buôn bán hồng gia, gia thú lông trồn miêu gia, mễ lương làm chủ mễ gia vân vân. Hơn 10 cái thương gia, gia gia phát cháo. Hương phiêu vài dặm, khả năng hấp dẫn 10 dặm 8 hương sơn dân chạy đến, tiến tới xúc tiến thị trường sinh động. Không chỉ có phát cháo, vẫn còn hát hí khúc nghe hát tiết mục. Vào hỗ thị đám người nắm xe ngựa đi vào nha môn xác định khu vực, bắt đầu chỉnh lý bọc hành lý. Đúng rồi, Lôi Động khí lực lớn kinh người, nặng đến trên dưới 100 cân túi gạo nhẹ nhàng liền để xuống tới. Tề sư đệ, trên người ngươi có hay không dưỡng nguyên đan? Dưỡng nguyên đan, Tề sư huynh chống quải ở một bên đứng vững, thuận miệng nói. Ngươi còn cần đến loại vật này. Dưỡng nguyên đan chỉ đối vừa mới người luyện võ hữu hiệu, đối với Lôi Động loại này khí huyết cường tráng nhân tác dụng không lớn. Mà lại Lôi gia có tự mình luyện thể dược vật dược hiệu viễn siêu dưỡng nguyên đan. Lần này tới vội vàng, không mang rèn thể đan dược. Lôi Động lắc đầu, hướng sau lưng ra hiệu. Ta mặc dù không cần đến, nhưng bọn hắn mấy cái có thể, ngươi dẫn theo nhiều ít hạt sư huynh toàn bao. Nha, Tề sư huynh ánh mắt khẽ nhúc nhích không trả lời mà hỏi lại. Các ngươi tại dưỡng tập võ tá điền. Cái này có cái gì kỳ quái đâu. Lôi Động nhếch miệng cười một tiếng. Thế đạo không thế nào an ổn, Lôi gia lại tại ngoài thành, không có chút nhân thủ trông nhà hộ viện thời gian đều không vượt qua nổi. Nói đi, nhiều ít hạt, 1 lượng bạc 4 hạt, Tề sư huynh phân biệt rõ một chút khóe miệng, bất động thanh sắc mở miệng. Hết thảy 5 lượng bạc, 4 hạt, Lôi Động nhíu mày, quay đầu mắt nhìn Tề sư huynh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Người cái tên này, tốt à, hắn hiển nhiên biết giá thị trường, thậm chí có thể đoán được phối phương tiền vốn, lúc này lại chỉ có thể bất đắc dĩ đáp ứng. Mạc Cầu ở một bên giữ im lặng, giúp đỡ chuyển nhấc hàng hóa. Bất quá hai người đối thoại lại là nghe nhất thanh nhị sở, xem ra bọn hắn mặc dù nhận biết nhưng quan hệ cũng không thế nào. Tề sư huynh càng là đối với Lôi Động mang theo địch ý, về phần Lôi Động, mặc dù nhìn như hào sảng, nhưng thỉnh thoảng khóe miệng hơi nhếch, hiển nhiên xếp hợp lý sư huynh vậy không có hảo cảm. Nghe hiệu thuốc lão nhân nói, Tần sư phó, Lôi sư phó quan hệ liền không hề tốt đẹp gì, cũng không biết là kế thừa một đời trước ân oán, vẫn là bọn hắn hai người lúc tuổi còn trẻ lên qua bần thiểu. Thanh năng hiệu thuốc, lúc này, hai cái nha dịch cất bước đi tới, một người trong đó nói. Ai sẽ y thuật, Lôi Động động tác trên tay một trận, nhìn về phía Tề sư huynh. Có việc, Tề sư huynh nhíu mày, phí sức xê dịch quải trưởng. Có nhân bị sói cắn bị thương, đi cái đại phu đi qua nhìn một chút. Nhà dịch quét mắt Tề sư huynh, ánh mắt rơi vào hắn chân gãy thưởng. Đi theo đi qua một chuyến đi, yên tâm, xem bệnh phí không thể thiếu ngươi. Cái này, Tề sư huynh há to miệng, nói. Ta bên này mới vừa vặn tới, vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm, nhất thời nửa khắc sợ là đi không được. Dạng này, hắn nghiêng người hướng Mạc Cầu một chỉ, sư đệ ta vậy hiểu y thuật, để hắn tới đi. Hắn, nhà dịch nhướng mày, một mặt chất vấn. Được hay không, Mạc Cầu niên kỳ thân thể, vẫn còn kia ngây ngô hình dạng, đều không thể cho người ta đầy đủ sức thuyết phục. Chớ xem thường hắn, Tề sư huynh nhẹ nhàng cười một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vị sư đệ này mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng y thuật tinh xảo, nhất là tinh thông chấn thương ngoại thương. Điểm ấy thế nhưng là hiệu thuốc rất nhiều lão sư phó tự mình tán dương qua. Lôi Động chân mày vẩy một cái, nhịn không được tinh tế xem kỹ vừa rồi cơ hồ bị hắn không đáng kể Mạc Cầu. Được rồi, nhà dịch lắc đầu, hướng Mạc Cầu ra hiệu, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, ngươi qua đây. Vâng, Mạc Cầu trong lòng hơi động, vội vàng xác nhận, cho ta chuẩn bị một chút cái hòm thuốc, có thể cho nhân xem bệnh chữa bệnh, với hắn mà nói cũng là tích lũy kinh nghiệm, tự nhiên là cầu còn không được. Không bao lâu, một chỗ giản dị trong chướng bồng không ngừng kêu rên bệnh hoạn, tại Mạc Cầu trần trị dưới, hô hấp dần dần bình ổn. Quanh mình một đám lo lắng thân hữu, biểu lộ vậy trở nên ung dung. Thật đúng là được, nhà dịch chân mày vẩy một cái. Đã dạng này, Mạc đại phu ngươi trước hết chớ nóng vội trở về, hỗ thị bên trên có nhân thụ thương cũng tốt có cái chuẩn bị. Ngoại trừ bệnh nhân xem bệnh phí, chúng ta mỗi ngày cũng sẽ cho ngươi 10 văn tiền ngồi xem bệnh chi tư, như thế nào? Cái này, Mạc Cầu mặt lộ vẻ ý động, bất quá vẫn là nói. Việc này cần hướng ta sư huynh nói một tiếng. Ta đi nói, nhà dịch khoát tay, ngươi yên tâm ở chỗ này lấy chính là. Vâng, Mạc Cầu trên mặt mang cười, gật đầu xác nhận, cách chương.